Giống như thế. Nếu là một người không có tu tập, sẽ tiếp tục tình trạng này không biết đến bao giờ, còn một thiền giả thì sẽ nhận biết ra ngay những gì đang xảy ra. Chính chánh niệm nhận biết sự thay đổi này, rồi cố gắng duy trì nó lâu dài để đừng cho sự chướng ngại trở lại. Như vậy, chánh niệm là liều giải độc đặc biệt dành riêng cho những triền cái. Nó vừa được dùng để điều trị mà cũng dùng để ngăn ngừa. Chánh niệm trọn vẹn và bền vững là một trạng thái vắng mặt hoàn toàn những luyến chấp vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Nếu chúng ta có thể duy trì trạng thái này, thì không còn chướng ngại nào nữa có thể cản trở bước tiến của chúng ta đi đến sự giải thoát ra khỏi những khuyết điểm con người. Chánh niệm không phải là sự tỉnh giác bên ngoài, nó nhìn sự kiện ở mức độ sâu thẳm bên dưới của khái niệm và quan điểm. Sự quan sát thậm thâm này sẽ dẫn đến sự tin chắc mà không còn bất kỳ một mảy may phân vân nào cả. Nó biểu hiện tự thân một cách khẳng định như là một sự chú tâm kiên định và bền vững, không tàn héo và không bao giờ lơ đễnh. Sự chú tâm xem xét tinh thần rõ nét không chỉ giữ cho những chướng ngại tránh xa mà còn làm bộc lộ những cơ cấu của chúng và hủy diệt dần chúng đi. Chánh niệm làm trung hòa sự ô nhiễm trong tâm, kết quả sẽ là một cái tâm không bị lem luốc và không bị tổn thương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm của đời sống nữa. Chương 14. Chánh niệm so với sự tập trung. Tu thiền minh sát là hoạt động làm thăng bằng tâm. Bạn sẽ vun trồng hai phẩm chất riêng biệt của tâm, chánh niệm và sự tập trung. Một cách lý tưởng nhất là làm cả hai việc với nhau như là một tổ hợp. Chúng sẽ luôn luôn nâng đỡ lẫn nhau. Do đó, điều quan trọng nhất là trau dồi cả hai cùng một lúc và giữ cho cân bằng. Nếu bất kỳ một trong hai mạnh hơn, thì phần yếu đang trả cái giá cho sự chênh lệch, sự thăng bằng của tâm cũng bị mất đi và sự tu tập không thể nào mang lại kết quả được. Sự tập trung và chánh niệm có hai chức năng khác biệt hẳn hoi. Chúng có vai trò riêng trong tu thiền và sự tương quan của cả hai cũng được xác định đến từng mức tinh vi. Sự tập trung thường được gọi là nhất điểm tâm. Nó bao gồm hành động áp đặt tâm ở một điểm cố định liên tục, không bị gián đoạn. Nên ghi nhớ từ ngữ áp đặt. Sự tập trung gần như là loại hành động có tính cách ép buộc. Nó có thể phát triển lớn mạnh bởi sự tôi luyện không ngừng hoàn toàn bằng nghị lực, và một khi đã được vững mạnh, nó có thể được giữ lại để dùng theo đặc tính áp đặt đó. Chánh niệm thì trái ngược hẳn, là một chức năng khéo léo, mỏng manh, tinh chế dần dần các khả năng nhạy cảm. Đây là hai người đồng sự trong công việc tu thiền. Chánh niệm là người cộng sự nhạy cảm, chuyên lo nhận biết sự việc, còn sự tập trung là người cộng sự có trách nhiệm cung cấp năng lực, giữ gìn sự chú tâm bám chặt vào một điểm. Một cách lý tưởng, chánh niệm chọn ra đối tượng cho sự chú tâm, nhận biết khi nào sự chú tâm lơ là với đối tượng, còn sự tập trung mới là thực sự bắt buộc sự chú tâm ở lại với đối tượng đã được chọn bởi chánh niệm. Nếu một trong hai người đồng sự bị yếu đi, không làm việc của mình hữu hiệu, thì cả tiến trình buổi tu tập không còn tác dụng nữa. Sự tập trung có thể định nghĩa như là một tính năng của tâm, có thể tập trung vào duy nhất một đối tượng mà không bị gián đoạn. Cần nên nhấn mạnh ở đây, sự tập trung chân chính là trạng thái tâm lành mạnh, tập trung trọn vẹn vào một điểm. Lúc đó, nó không bị tác động bởi ham muốn, ghét bỏ và thiếu hiểu biết. Cũng có một trạng thái tâm tập trung vào một điểm nhưng không thiện lành, và nó sẽ không dẫn đến sự giải thoát. Bạn vẫn có thể có một cái tâm tập trung trong sự thèm khát, nhưng nó không đưa bạn đến đâu cả. Sự tập trung liên tục vào điều mình không ưa thích chẳng giúp ích được gì cho bạn. Thật ra, khả năng tập trung bất thiện có được cũng không tồn tại lâu bền, nhất là khi dùng nó vào việc tổn thương người khác. Khả năng tập trung chân chính không bị ô nhiễm là trạng thái tập trung được kết hợp, có được năng lực và cường độ cao. Dùng thấu kính như là một ví dụ ở đây. Tia ngoại tuyến của mặt trời song song chiếu xuống một tấm giấy sẽ không làm tổn hại gì, ngoại trừ làm cho mặt giấy ấm hơn một chút. Nhưng cùng một số lượng đưa xuống xuyên qua một thấu kính, rồi chiếu xuống một điểm và tờ giấy có thể sẽ bị bốc cháy. Sự tập trung là thấu kính, tạo ra cường độ nóng cần thiết để thấy xuyên suốt vào những phần sâu thẳm nhất của tâm. Chánh niệm chọn lọc đối tượng cho cái thấu kính chiếu vào và xuyên qua để thấy những gì nơi ấy. Sự tập trung nên được dùng như là một công cụ, mà dụng cụ thì có thể dùng để tạo ra kết quả tốt lẫn xấu. Một cây dao bén có thể dùng để chạm trổ một mẫu điêu khắc đẹp hay tổn hại một người do tùy thuộc vào người dùng con dao. Khả năng tập trung cũng giống như thế. Sử dụng đúng đắn có thể giúp bạn dẫn đến sự giải thoát, nhưng nó cũng có thể dùng để phục vụ cho cái ngã. Nó có thể vận hành theo khuôn mẫu của sự thành công và sự cạnh tranh. Bạn có thể dùng khả năng tập trung để điều khiển người khác, dùng để thỏa mãn tính ích kỷ. Vấn đề căn bản là khả năng tập trung độc lập sẽ không cho bạn thấy cái hiện trạng của mình. Nó không soi rọi ánh sáng vào những vấn đề căn bản như sự ích kỷ và bản chất của khổ đau. Khả năng tập trung có thể dùng để đào xới vào tầng sâu kín của trạng thái tâm lý, nhưng dù cho là như thế, cái sức ép của bản ngã cũng không thể nào được hiểu thấu. Chỉ có chánh niệm mới làm được việc đó. Nếu chánh niệm không có mặt để nhìn xuyên qua thấu kính, xem những gì đang được phơi bày, thì sự phô diễn trở thành vô ích. Chỉ có chánh niệm mới hiểu, mới mang lại trí tuệ. Khả năng tập trung còn có nhiều giới hạn khác nữa. Sự tập trung thâm sâu, thiền định, chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện đặc biệt. Phật tử trải qua nhiều khó khăn để kiến tạo nên những thiền viện và chùa chiền. Mục đích chính của họ là tạo điều kiện cho những hành giả có được một hoàn cảnh không bị chi phối để học những khả năng này, không có ồn ào, gián đoạn, và cũng không kém phần quan trọng là không có sự quấy nhiễu tâm lý. Phát triển khả năng tập trung sẽ bị giới hạn bởi sự xuất hiện của năm triền cái. Chúng là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và mạn nghi. Chúng ta đã nói qua những trạng thái tâm này với nhiều chi tiết trong chương 12 ở phần trước. Tu viện là nơi có điều kiện hoàn cảnh được sắp đặt sao cho những ồn ào được giảm thiểu đến mức tối đa. Không có những người khác phái được phép sống chung ở đây. Cho nên, rất ít có cơ hội cho sự thèm khát. Tư hữu không được chấp nhận ở đây, để ngăn ngừa những tranh cãi lặt vặt và ít cơ hội cho tham lam phát khởi. Những ý niệm nhảy lớp qua khỏi bước tu tập tâm tập trung cũng nên nhắc qua ở đây. Trong định thâm sâu, sự tập trung sâu thẳm, bạn sẽ hòa nhập cao độ vào đối tượng thiền, sẽ làm cho bạn quên hết tất cả những thứ phụ thuộc khác, chẳng hạn như thân của bạn, định danh hay mọi thứ xung quanh bạn. Một lần nữa, tu viện là một phương tiện hữu ích. Thật tốt khi biết có người chăm sóc cho mình những thứ tầm thường như thức ăn, an toàn, để thiền giả yên tâm đi vào trạng thái định thâm sâu. Chánh niệm thì trái lại, không bị nhiều trở ngại nào cả, nó không bị lệ thuộc vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Chánh niệm chỉ là một nhân tố đơn thuần nhận biết mà thôi. Do đó, nó tự do quan sát bất cứ cái gì phát sinh, như thèm khát, ganh ghét hay huyên náo. Chánh niệm không bị giới hạn bởi điều kiện. Nó tồn tại trong tầm mức của mỗi phút giây trong hoàn cảnh nó phát sinh. Chánh niệm cũng không có một đối tượng cố định mà luôn thay đổi, cho nên đối tượng cho sự chú tâm vô hạn định. Nó chỉ xem xét bất kỳ những gì đi qua tâm mà không phân loại gì cả. Sự sao lãng và gián đoạn cũng được ghi nhận ở cùng một mức độ chú ý như là đề mục chính trong tu thiền. Trong trạng thái chánh niệm thuần khiết, sự chú tâm của bạn chỉ hòa hợp theo với những biến đổi đang xảy ra trong tâm. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Bây giờ cái này, bây giờ cái này. Bạn không thể nào phát triển chánh niệm bằng sức mạnh. Nghị lực diễn đạt qua hành động nghiến răng không giúp được gì cho bạn cả, mà trên sự thật, nó còn làm cản trở sự tiến bộ. Chánh niệm không thể nào vung đắp qua sự đấu tranh, nó lớn mạnh bởi nhận thức ra được, bởi buông xả, bởi lắng động trong hiện tại và thoải mái với những gì bạn đang kinh nghiệm. Điều này không có nghĩa là chánh niệm tự nó phát triển, mà khác hẳn, cần có nhiều năng lực, sự phấn đấu, nhưng sự phấn đấu không do sức mạnh vật lý. Chánh niệm được vun bồi bởi sự cố gắng dịu dàng, sự cố gắng không gắng sức. Thiền giả vun đắp chánh niệm bằng cách liên tục không ngừng nhắc nhở mình với một lối nhẹ nhàng, để duy trì sự tỉnh giác về bất cứ những gì đang xảy ra. Kiên trì và khều nhẹ, tự nhắc nhở mình là bí quyết. Chánh niệm là vun bồi bằng cách liên tục kéo mình về trạng thái tỉnh giác, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chánh niệm không thể nào dùng cho sự ích kỷ. Nó là sự cảnh giác vô ngã. không có tôi trong trạng thái chánh niệm thuần khiết, vì vậy không có cái tự ngã để cho ích kỷ. Trái ngược lại, chánh niệm đưa ra cái viễn cảnh thực sự về bản thân của bạn, cho phép mang tâm bạn lùi xa cơn ham muốn và sự ác cảm một bước, để bạn có thể nhìn chúng và nói, à ha, thì ra đó là con người thật của tôi. Trong trạng thái chánh niệm, bạn thấy mình chính xác như nó là, thấy cách hành xử vị kỷ của mình, khổ đau và mình đã tạo nên khổ đau ra sao. Đồng thời, cũng thấy ra bạn đã gây khổ đau cho người khác như thế nào nữa. Bạn xuyên thẳng qua từng lớp dối trá mà mình thường hay nhủ lòng về những gì mình thật sự nghĩ hay thấy ở đó. Chánh niệm đưa đến tuệ giác. Chánh niệm không phải là cố gắng đạt đến bất cứ thứ gì, mà chỉ là quan sát. Vì thế, ham muốn và sự ác cảm không thể nào dính líu vào. Tranh đua và đấu tranh cho sự thành công không có chỗ đứng trong quá trình này. Chánh niệm không nhắm vào thứ nào cả, chỉ nhìn thấy bất kỳ những gì đang ở đó. Chánh niệm là chức năng rộng mở và bao quát hơn khả năng tập trung. Nó bao gồm tất cả mọi chức năng. Tâm tập trung có tính dành riêng, chú tâm vào một vật và làm ngơ với những thứ khác. Chánh niệm thì có tính bao hàm, đứng cách xa từ điểm chú tâm và quan sát với tầm rộng của điểm hội tụ. Nhanh nhẹn ghi nhận bất kỳ chuyển biến nào đang xảy ra. Nếu bạn đang chú tâm vào một cục đá, định tâm sẽ chỉ thấy cục đá mà thôi. Còn chánh niệm đứng gần đó, chú ý cục đá, nhận biết cái tâm đang tập trung vào cục đá, biết được cái cường độ của sự tập trung kia, và lập tức biết ngay nếu sự chú tâm kia lén rời xa cục đá. Chính chánh niệm nhận biết sự sao lãng xảy ra và nó sẽ mang sự chú tâm trở về lại với cục đá. Chánh niệm thì có trau dồi hơn khả năng tập trung, bởi lẽ tác dụng ở từng mức sâu xa hơn. Khả năng tập trung chỉ nhắm vào tâm như một tia sáng phóng xạ, có sức mạnh đốt cháy, chạy thẳng vào tâm, làm sáng rõ những gì ở đó, nhưng lại không hiểu những gì nó thấy. Chánh niệm có thể kiểm nghiệm cái cơ cấu của tự ngã và hiểu rõ những gì nó đang thấy, có thể xuyên thủng những bí ẩn của khổ đau và cơ chế của lo âu, phiền muộn. Chánh niệm có thể giúp cho bạn được tự do. Nhưng có một điều tiến thoái lưỡng nan khác, chánh niệm không phản ứng lại những gì nó thấy mà chỉ quan sát và học hỏi. Nó là bản chất của sự kiên nhẫn. Vì thế, những gì bạn thấy cần phải được chịu trách nhiệm, chấp nhận và quan sát không thiên vị một cách đơn giản. Điều này thật không dễ, nhưng lại rất cần thiết để thực hiện một cách toàn diện. Chúng ta là những người ngu dại, ích kỷ, tham lam, thích khoe khoang, nhiều thèm khát và lắm lừa dối. Đó là sự thật. Chánh niệm có nghĩa là thấy những sự thật này và kiên nhẫn với chính mình, chấp nhận tự thân như nó là. Điều này chừng như trái lại với lẽ tự nhiên. Vì chúng ta thường không chịu chấp nhận mà còn luôn luôn phủ nhận, biến đổi chúng, hay tự biện hộ cho mình về chúng. Điều này xảy ra có thể do tình trạng nhàm chán, sự tức giận, nỗi sợ hãi, sự yếu đuối, nhiều khuyết điểm hay đầy rẫy lỗi lầm. Dù cho là gì đi nữa, đó cũng là sự vận hành của con người chúng ta, và đó là sự thật. Chánh niệm đơn giản chấp nhận bất cứ cái gì đang ở đây. Nếu bạn muốn phát triển chánh niệm, lối duy nhất là kiên nhẫn chấp nhận. Chánh niệm chỉ đơn giản theo một chiều mà thôi, bằng cách tu tập chánh niệm liên tục không ngừng, và chỉ đơn thuần có sự cố gắng chú tâm, còn có nghĩa là kiên nhẫn. Chánh niệm này không thể nào ép buộc và hấp tấp được, nó có vận tốc riêng của nó. Chánh niệm là khả năng tập trung hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc tu tập thiền. Chánh niệm hướng dẫn năng lực của khả năng tập trung, là chỉ đạo viên của quy trình hoạt động. Khả năng tập trung cung cấp năng lực để cho chánh niệm xâm nhập vào tận cùng sâu thẳm của tâm. Sự hợp tác sẽ mang lại kết quả cho khả năng thấu hiểu sự ẩn giấu bên trong và sự hiểu biết. Hai chức năng này phải được vun đắp cùng lúc và theo tỷ lệ cân bằng. Chỉ một chút nặng hơn cho chánh niệm vì nó là trọng tâm của thiền định. Định tâm sâu thì không thực sự cần thiết cho quá trình giải thoát, nhưng vừa phải thì vẫn là điều cốt yếu. Sự tỉnh giác quá mạnh mà không có sự êm ả để thăng bằng sẽ gây ra trạng thái quá nhạy bén một cách man dại, tương tự như lạm dụng bạch phiến. Sự tập trung cao độ mà không được thăng bằng với tỷ lệ của sự tỉnh giác sẽ gây ra chứng bệnh tượng Phật. Thiền giả có được trạng thái tĩnh lặng đến nỗi ngồi đó như một cục đá, trạng thái này cần phải tránh. Giai đoạn ban đầu trong sự vun bồi tâm thì mỏng manh một cách đặc biệt, đặt nặng vào chánh niệm vào lúc này sẽ chỉ làm chậm lại sự phát triển khả năng tập trung. Khi mới bắt đầu tọa thiền, việc làm trước tiên của thiền giả là ghi nhận sự hoạt động của tâm như thế nào vào lúc đó một cách chuẩn xác. Trường phái Phật giáo Nguyên Thủy gọi hiện tượng này là tâm viên ý mã. Trường phái Mật Tông Tây Tạng ví nó như dòng thác tư tưởng. Nếu bạn đặt nặng ở chức năng tỉnh giác vào lúc này, thì sẽ có nhiều thứ để chú ý cho sự tập trung, thành ra trở thành không thể. Đừng nản lòng, hiện tượng này xảy ra cho mọi người, và có giải pháp rất đơn giản để đối trị. Gom tất cả sự phấn đấu của bạn vào một điểm lúc ban đầu, và chỉ liên tục kéo cái tâm lơ đễnh trở về lần này sang lần khác, cứng rắn đối với nó. Toàn bộ phương pháp hướng dẫn để làm việc này được diễn đạt trong chương 7 và 8. Chỉ vài tháng sau khi tu tập đúng đắn, bạn sẽ phát triển tiến bộ sức mạnh tập trung, để rồi bạn có thể bắt đầu mang năng lực đó vào cho chánh niệm. Nhưng đừng đi quá xa với khả năng tập trung đến nỗi bị rơi vào tình trạng ngu muội. Chánh niệm vẫn là bộ phận quan trọng hơn khả năng tập trung, nó nên được gầy dựng khi nào bạn cảm thấy mình sẵn sàng. Nó cung cấp nền tảng cần thiết cho sự phát triển của định thâm sâu sau này. Phần lớn những sai lầm trong phạm vi thăng bằng rồi sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Chánh niệm phát triển một cách tự nhiên, nối tiếp theo sau trạng thái chánh niệm bền vững. Càng phát triển yếu tố nhận biết nhiều hơn, bạn sẽ bắt ra sự sao lãng nhanh hơn và kéo tâm về lại đề mục thiền nhanh chóng hơn. Kết quả tự nhiên là khả năng tập trung lớn mạnh hơn. Khi khả năng tập trung phát triển, nó sẽ giúp bạn phát triển chánh niệm. Sức mạnh tập trung bao nhiêu thì cơ hội sự sao lãng xảy ra ít bấy nhiêu. Bạn chỉ đơn giản ghi nhận vọng tâm và rồi mang sự chú tâm về lại đề mục chính. Vậy thì hai nhân tố nên có khuynh hướng thăng bằng và giúp đỡ nhau để lớn lên một cách tự nhiên. Dường như chỉ có một nguyên tắc cần thiết để tuân theo ở đây là đặt sự phấn đấu của bạn vào sự tập trung ở lúc ban đầu, cho đến khi nào cái tâm khỉ vượng kia lắng xuống một chút, rồi mới chú trọng vào chánh niệm. Nếu bạn thấy mình bị bấn loạn, thì chú trọng vào sự tập trung. Nếu thấy mình rơi vào u mê, chuyển qua chú trọng vào chánh niệm. Trên bình diện khái niệm, nói tổng quát thì chánh niệm là bộ phận cần phải chú trọng hơn. Chánh niệm hướng dẫn sự phát triển tu tập trong thiền định bởi vì nó có khả năng chú tâm vào chính nó nữa. Chính chánh niệm sẽ cho bạn sự nhận biết về sự tu tập của mình. Nó sẽ cho bạn biết mình tu tập ra sao, nhưng đừng quá lo lắng về điều này. Đây không phải là một cuộc đua, bạn không phải tranh đua gì với bất kỳ một ai và không có giới hạn của thời gian. Điều khó khăn nhất trong khi học chánh niệm là không ỷ lại vào bất kỳ trạng thái tâm hay cảm giác nào cả. Chúng ta vốn đã có những hình tượng nhất định về tu thiền rồi. Một người trầm lặng, làm việc âm thầm trong một cái hang động nào đó một cách chậm chạp. Những thứ này chỉ là điều kiện huấn luyện. Chúng được gầy dựng để nuôi dưỡng khả năng tập trung và học tu tập chánh niệm. Bạn không cần phải di chuyển với vận tốc của con ốc để có được chánh niệm. Thậm chí, bạn không cần đến sự bình tĩnh. Trong khi đang giải những bài toán vi phân cao cấp, bạn vẫn có chánh niệm. Dù cho đang dự kháng một cuộc xô xát trong một trận đấu bóng, bạn vẫn có thể giữ vững chánh niệm, hay ngay lúc giữa cơn giận điên tiết dữ dội lên cao. Hoạt động tâm sinh lý không làm trở ngại cho chánh niệm. Nếu bạn thấy tâm của mình đang ở trong trạng thái cực kỳ năng động, thì chỉ đơn giản quan sát cái bản chất và cường độ của sự tích cực đó mà thôi. Nó chỉ là một phần của cuộc trình diễn đang đi qua bên trong tâm bạn. Chương 15. Tu thiền trong đời sống hàng ngày. Khi mới bắt đầu học dương cầm, điều đầu tiên phải học là các thang âm, và phải luôn luôn sử dụng các thang âm đó. Ngay cả người đánh dương cầm hay nhất trong buổi hòa nhạc trên thế giới cũng cần phải dùng âm giai, thang âm. Đó là kỹ năng căn bản không thể nào bỏ đi được. Mỗi vận động viên chơi bóng chày đều phải thực tập đánh gậy. Đó cũng là việc đầu tiên bạn cần phải học trong đội bóng chày khi còn bé, và bạn không ngừng thực tập. Trong Thế vận hội, cuộc chơi bóng chày đều bắt đầu bằng sự thực tập đánh gậy. kỹ năng căn bản phải luôn luôn được mài dũa. Tọa thiền là diễn đàn dành cho thiền giả thực tập kỹ năng căn bản cho chính mình. Cuộc chơi mà người tu thiền đang tham dự là kinh nghiệm về đời sống của mình, và những dụng cụ thiền giả dùng là những bộ phận cấu tạo của giác quan. Ngay cả những người tu thiền lâu năm vẫn còn đang tiếp tục tọa thiền, bởi vì nó giúp cho họ điều chỉnh và mài dũa những kỹ năng căn bản mà thiền giả luôn cần cho cuộc chơi. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng, buổi tọa thiền vốn không phải là một cuộc chơi. Nó là buổi thực tập. Cuộc chơi là nơi mà những kỹ năng căn bản được áp dụng, chính là phần đời sống thực nghiệm còn lại của mình. Tu thiền mà không áp dụng nó vào đời sống hàng ngày thì không có tác dụng gì cả và cũng rất hạn chế. Mục đích của thiền minh sát không gì khác hơn là sự biến đổi xuyên suốt và vĩnh viễn toàn bộ thế giới cảm giác và nhận thức của bạn. Có nghĩa là một cuộc cách mạng hóa kinh nghiệm đời sống của chính mình. Những buổi tọa thiền là thời gian được dành riêng cho tiến trình làm thấm nhuần những thói quen tâm linh mới. Bạn học phương pháp khác hơn để đón nhận và hiểu biết những cảm giác, để rồi gầy dựng lên những lối hành xử đúng đắn, hợp với chánh pháp đối với những nhận thức, tư tưởng, và thiết lập cho mình một phong cách mới trong lúc đối mặt với những tình cảm không ngừng túa ra từ tâm. Cách hành xử mới này sẽ được ứng dụng cho suốt cả phần đời còn lại của bạn. Nếu không như thế, thì tu thiền chỉ là một mảnh lý thuyết khô khan, không ích lợi gì cho cuộc đời và không liên quan gì tới thế gian này cả. Sự liên hệ giữa hai lĩnh vực, sự tu tập và thực tại đời sống lại với nhau thì rất quan trọng. Một phần tiến bộ sẽ xảy ra ngay lập tức, nhưng cả tiến trình thì sẽ hình thành rất chậm và không thể xác định rõ ràng. Bạn có lẽ sẽ phải mang cảm giác rằng mình không đi đến đâu cả, và rồi bỏ cuộc vì nó không mang đến lợi ích gì rõ rệt. Một trong những hiện tượng không thể nào quên được trong cuộc đời tu tập thiền của bạn, có lẽ chính là phút giây bạn nhận ra rằng mình đang tu trì ngay trong cơn vận hành của những sinh hoạt bình thường. Bạn đang lái xe trên xa lộ hay đang mang bọc rác ra bỏ, và sự tu tập tự vận hành lấy một cách tự động. Kỹ năng này sẽ tự bộc lộ do bạn đã nuôi dưỡng qua quá trình tu tập, nó mở ra cho bạn một cửa sổ nhỏ đi vào tương lai. Trong chớp mắt, bạn sẽ nhận thấy sự tu tập thực sự có ý nghĩa ra sao. Cái tiềm năng đó đánh mạnh cho bạn biết rằng sự biến chuyển ý thức kia có thể trở thành cơ năng vĩnh cửu cho kinh nghiệm của bạn, rồi nhận thức ra là mình có thể thực sự sống hết chuỗi ngày còn lại trong kiếp này, đứng bên lề của những nỗi ám ảnh luôn tạo ra suy nhược và làm huyên náo kia của mình. Mình không còn mãi săn lùng một cách cuồng loạn những thứ mà mình mong muốn hay khát khao nữa. Bạn chỉ va chạm nhẹ với những gì xảy ra đủ để có thể đứng một bên và ngắm nhìn chúng đi qua. Đó chính là phút giây kỳ diệu không thể nào quên. Cái viễn ảnh đó có thể mãi mãi không thành hiện thực, ngoại trừ khi nào bạn tìm kiếm một cách tích cực để thúc đẩy cả quá trình. Phút giây quan trọng nhất trong tu thiền chính là thời điểm bạn rời cái tòa cụ. Khi buổi tọa thiền đi qua, bạn có thể đứng dậy và bỏ hết tất cả, hay có thể mang những kỹ năng này để đi vào sinh hoạt của cuộc sống trong kiếp đời còn lại. Rất quan trọng để cho bạn hiểu được tu thiền là gì, nó không phải là những tư thế ngồi đặc biệt, hoặc là những bài thực tập cho tâm. Tu thiền là sự vun bồi chánh niệm và áp dụng khả năng chánh niệm ấy một khi đã được am tường. Bạn không cần phải ngồi để tu thiền, bạn có thể tu tập trong khi đang rửa chén, đang tắm, trượt băng, đánh chữ, vân vân. Tu thiền là tỉnh giác và phải được áp dụng vào mỗi khía cạnh sinh hoạt đời sống. Điều này thật không phải dễ dàng gì. Chúng ta đặc biệt vun bồi tỉnh giác qua tư thế ngồi ở một nơi yên tĩnh, bởi vì đó là một hoàn cảnh dễ dàng nhất để làm việc này. Còn tu thiền trong hành động thì khó khăn hơn nhiều. Tu thiền ngay ở giữa cơn biến động huyên náo càng khó khăn hơn nữa. Và tu thiền trong cơn hoạt động của tính ích kỷ cao độ, như là cơn lãng mạn tình cảm hay trong cuộc tranh cãi, là một thử thách tột bậc. Những người còn mới đã phải choáng ngợp với những sinh hoạt ít căng thẳng rồi, thì còn nói chi những trạng thái cực đoan kia. Nhưng mục đích tối hậu của sự tu tập vẫn còn, gây dựng cho mình một khả năng tập trung và sự tỉnh giác, ở tầng mức khả dĩ không bị dao động, ngay cả lúc đang chịu đựng sức ép của cuộc đời trong xã hội thời đại này. Đời sống đã cho ra quá nhiều thử thách, và những thiền giả nghiêm túc rất ít khi nào để ngã lòng. đưa sự tu tập vào những sự kiện trong ngày không phải là một quá trình đơn giản. Hãy thử đi rồi sẽ biết. Cái điểm tiếp giáp giữa phút giây xuất thiền và thể nhập trở lại đời sống thực sự là một bước nhảy rất dài, thông thường rất dài đối với phần lớn chúng ta. Chúng ta thấy ra sự êm ả và khả năng tập trung bốc hơi ngay trong vài phút, để lại cho chúng ta một cảm giác thậm chí còn tệ hại hơn trước khi nhập thiền nữa. Để bắt cầu qua cái vịnh này, Đức Phật đã sáng chế ra những phương pháp thực tập nhằm vào mục đích làm cho dễ dàng hơn bước chuyển đổi này. Thứ nhất, thiền hành, kinh hành. Đời sống hàng ngày của chúng ta đầy rẫy những sinh hoạt và di chuyển, ngồi bất động hoàn toàn qua nhiều giờ dường như là trái nghịch hẳn với các kinh nghiệm bình thường. Nét tĩnh lặng và trong sáng mà chúng ta nuôi dưỡng trong trạng thái yên tĩnh tuyệt đối có chiều hướng phân hóa ngay trong lúc chúng ta bắt đầu di động. Chúng ta cần vài bài tập ứng dụng trong quá trình chuyển đổi để dạy cho mình khả năng bảo tồn sự trầm ổn và chú tâm ngay trong cơn chuyển động. Thiền hành giúp cho ta biến chuyển đời sống hàng ngày vào dạng của sự nghỉ ngơi. Thiền hành thường được dùng thay thế cho tọa thiền. Đi đứng là một điều đặc biệt tốt vào những lúc bạn đang cực kỳ dao động. Một giờ thiền hành thường giải tỏa cho bạn những năng lượng không thể kiềm chế, mà vẫn sản sinh ra một tầm mức trong sáng đáng kể. Để rồi sau đó, tọa thiền với những lợi ích to lớn hơn. Những Phật tử thuần túy luôn ủng hộ những khóa tu học thường xuyên để bổ sung cho những buổi tọa thiền hàng ngày. Một khóa tu thì tương đối dài, mà phần lớn thời gian dành riêng cho tọa thiền. Những khóa tu một hay hai ngày rất phổ thông cho những Phật tử cư sĩ, những hành giả thâm niên sống trong thiền viện có thể bỏ ra hàng tháng để chuyên tu thiền chứ không làm gì khác. Phương pháp tu tập khắt khe như thế đòi hỏi một nghị lực rất cao nơi thân và tâm của hành giả. Ngoại trừ khi bạn đã tu tập qua nhiều năm, bằng không thì nên có sự giới hạn thời gian bao lâu cho buổi tọa thiền để có kết quả tốt nhất. 10 giờ liên tục trong thế ngồi sẽ tạo ra một trạng thái thống khổ vô cùng tận cho những thiền sinh mới, vì nó vượt quá xa khả năng tập trung của họ. Do đó, một khóa tu có kết quả tốt phải được điều khiển bởi sự kết hợp giữa ngồi và đi đứng, được sắp xếp xen lẫn vào nhau. 1 giờ cho mỗi phương pháp thường được áp dụng. Đi kinh hành, bạn cần một nơi yên tĩnh, có không gian đủ rộng cho khoảng 5-10 bước đi thẳng. Bạn sẽ bước tới bước lui thật chậm, mà trong tầm mắt người phương Tây thì bạn là kẻ lạ lùng, hoàn toàn khác hẳn với những người bình thường. Đây không phải là bài huấn luyện mà bạn muốn làm trước sân nhà, nơi mà gây ra sự chú ý không cần thiết. Hãy chọn nơi riêng biệt. Cách chỉ dẫn rất đơn giản. Chọn một nơi thông thoáng. Lúc khởi đầu, đứng yên với đầy sự chú tâm trong một phút. Hai tay có thể giữ ở vị trí thoải mái cho mình. Phía trước, phía sau, hay thả xuống hai bên. Kế đó, trong khi hít vào, nhấc gót một chân lên. Trong khi thở ra, nghỉ chân đó trên các ngón chân. Rồi khi hít vào, dở chân đó lên và đưa nó về phía trước. Kế tiếp, thở ra trong khi đặt chân đó xuống chạm mặt đất. Lặp lại cho bên chân kia. Đi thật chậm cho tới cuối con đường. Đứng yên một phút, xoay ngược lại thật chậm. Đứng yên một phút, rồi đi trở lại. Cứ thế mà tuần tự đi, giữ cổ và đầu được thư thả, mắt mở và thăng bằng, đừng nhìn giáo giác hay đặc biệt dán mắt vào một điểm nào. Bước đi thật tự nhiên. Duy trì tốc độ chậm nhất để có được sự thanh thản và đừng chú ý vào quang cảnh xung quanh. Xem xét sự căng thẳng tăng dần ở thân và nới lỏng khi cảm nhận ra chúng. Đừng cố gắng làm ra vẻ lịch sự hay làm ra dáng hoàn mỹ. Đây không phải là một bài biểu diễn vận động hay một điệu vũ, mà là một bài thực tập trong tỉnh giác. Đối tượng của bạn là đạt đến sự cảnh giác toàn diện, cảm giác bén nhạy và cao độ, để đừng bị khuất lấp những kinh nghiệm từ sự di chuyển của bước đi. Đặt hết tất cả sự chú tâm vào cảm giác bắt nguồn từ chân và bàn chân, ghi nhận càng nhiều càng tốt về sự chuyển động của mỗi chân. Thấm nhuần vào cảm giác đơn thuần của bước đi và cảm nhận các cảm xúc vi tế trong từng chuyển động. Cố gắng cảm giác từng cơ bắp lúc di động. Kinh nghiệm từng chút thay đổi cảm xúc lúc bàn chân chạm xuống mặt đất và dở khỏi mặt đất. Ghi nhận cả một tiến trình đi, liên tục như là một chuỗi của những xung động nhỏ kết nối lại. cố gắng đừng bỏ qua bất cứ gì. Để cảm giác được cao độ, bạn có thể chia sự chuyển động ra nhiều phần khác biệt. Mỗi chân sẽ diễn qua những giai đoạn. Nhấc lên, đưa tới và đặt xuống. Mỗi phần nhỏ riêng biệt này đều có bắt đầu, giữa và cuối. Để điều chỉnh bản thân trong tiến trình của chuỗi di chuyển, bạn có thể lập niệm rõ ràng cho từng giai đoạn. Lập nên những ghi chú như nhấc, đưa tới, đặt xuống, chạm đất, đạp, vân vân. Đây là những phương cách tu tập để làm quen với dòng chuyển động và không để cho bạn bỏ sót những chi tiết. Bao giờ trở nên cảnh giác hơn về hàng hà sa số sự biến vi tế đang xảy ra, bạn sẽ không có thời gian cho những từ ngữ nữa. Bạn sẽ thấy mình chìm đắm trong dòng chảy liên tục của sự chuyển động có tỉnh giác, hai chân bấy giờ sẽ trở thành cả một thế giới. Nếu tâm đi lang thang, thì hãy ghi nhận sự sao lãng theo cách thường hay làm, rồi mang sự chú tâm về bước đi. Đừng bao giờ nhìn vào hai chân trong khi quan sát những giai đoạn này, và cũng đừng đi thụt lùi để xem cái tâm ảnh của chân và bàn chân. Đừng nghĩ mà chỉ cảm giác thôi, bạn không cần khái niệm về chân hay hình tượng, mà chỉ để ý đến cảm xúc khi chúng chuyển động. Lúc ban đầu, có lẽ bạn sẽ gặp khó khăn để giữ thăng bằng. Bạn sẽ dùng các cơ bắp ở chân để đi theo một lề lối mới, và lúc thực tập luôn là thế. Nếu sự chán nản phát sinh, chỉ ghi nhận và buông xả nó. Thiền hành được dùng để làm cho tràn ngập ý thức bằng cảm giác đơn thuần, và là một cách hoàn hảo cho đến khi nào tất cả những thứ khác bị bỏ qua một bên. Không còn có chỗ cho tư tưởng và tình cảm xen vào, không có thời gian cho chấp thủ hay làm dừng lại sự tu tập để nhường chỗ cho những chuỗi khái niệm phát sinh. Cũng không cần sự giám định hay phê phán của một cái ngã, chỉ tồn tại cái cảm giác do động lực và xúc chạm. Một chuỗi kinh nghiệm thô cứng không ngừng và luôn biến đổi. Chúng ta học ở đây cách vượt thoát khái niệm để đi vào trong sự thật, chứ không phải là rời xa nó. Sự thấu hiểu bên trong những gì chúng ta đạt được sẽ áp dụng trực tiếp vào suốt phần đời còn lại sau này. 2. Tư thế. Mục đích của sự tu tập là trở nên hoàn toàn chú tâm về mọi mặt của kinh nghiệm, mà không bị gián đoạn theo dòng thời gian. Tất cả những gì chúng ta làm và kinh nghiệm thì hoàn toàn không có ý thức, mà chỉ có một chút hay không có sự chú tâm gì cả. Tâm của chúng ta đang ở với những thứ khác. Chúng ta sống theo chiều hướng hoang phí gần hết thời gian trong trạng thái thụ động, lạc lõng trong sương mù của sự mơ màng và mất tự chủ, cho nên sự tu tập rất cần thiết cho chúng ta. Một trong những lĩnh vực đời sống mà chúng ta thường hay làm ngơ là thân thể của mình. Những câu chuyện và hình ảnh cứ diễn ra không ngừng trong đầu, vì nó quá lôi cuốn, hấp dẫn đến nỗi chúng ta không còn để tâm đến sự nhận biết về cảm xúc và lực tác động bên trong. Những dữ liệu đó túa vào hệ thần kinh, đi vào bộ não từng giây, nhưng chúng ta ngăn chặn và giữ nó ở trong ý thức, cho nên nó chạy vào những tầng thấp hơn ở trong tâm và lưu giữ ở đó, không thể đi xa hơn. Phật giáo đã thiết lập ra bài ứng dụng để mở cổng ngăn dữ liệu này và cho những dữ liệu đi xuyên qua tâm thức. Đó là một phương thức để có sự nhận biết vô thức. Thân thể của chúng ta chịu đựng qua không biết bao nhiêu áp lực sinh lý trong từng ngày, lúc đứng, lúc ngồi, khi đi, khi nằm, rồi lúc uốn cong, chạy nhảy, trường bò, vân vân. Những vị giáo thọ tha thiết khuyên bạn nên nhận biết sự chuyển biến liên tục, không ngừng hàng ngày. Trong lúc sinh hoạt mỗi ngày, bạn nên dành vài giây để xem xét tư thế của thân. Nhưng đừng làm thế theo một lề lối để giám định, đánh giá xem mình đang như thế nào. Đây không phải là bài thực tập để sửa chữa bộ vị cho thân, hay để làm cho tốt hơn cái thể hiện bên ngoài. Đưa sự chú tâm đi toàn bộ cơ thể để cảm giác xem mình đang ở trong trạng thái ra sao, có chánh niệm hay không. Âm thầm ghi nhận, đi, ngồi, nằm, hay đang đứng. Nghe qua dường như rất là ngớ ngẩn, nhưng xin đừng xem nhẹ phương pháp này. Đây là một bài thực tập có giá trị rất quan trọng. Nếu bạn sử dụng nó tốt, thực sự thấm nhuần thói quen này sâu sắc, nó có thể cách mạng hóa kinh nghiệm của bạn. Nó sẽ đưa bạn vào một chiều không gian mới của cảm giác, rồi bạn sẽ cảm nhận thấy rằng mình như một người đã bị mù, giờ có lại được khả năng thấy. 3. Sinh hoạt chậm lại.

nhàm chán, mân mê ngón tay ở trạm xe buýt, thì hãy tu tập sự nhàm chán đó. Cố gắng sự tỉnh giác và chú tâm suốt cả ngày. Chánh niệm chính xác ngay ở những gì đang xảy ra bây giờ, ngay cả những cơn vật vã tẻ nhạt. Tận dụng mỗi phút giây trong lúc một mình, ngay những lúc sinh hoạt nặng tính sinh thể, dùng mỗi phút giây rảnh rỗi cho chánh niệm, tận dụng tất cả thời gian nếu có thể. 6. Tập trung vào mọi sinh hoạt. Bạn nên cố gắng duy trì chánh niệm trong từng hoạt động và nhận thức suốt cả ngày. Bắt đầu từ nhận thức đầu tiên khi thức giấc cho đến ý niệm sau cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Đây là mục tiêu tối cao có thể đưa ra. Đừng bao giờ kỳ vọng là có thể hoàn thành công việc này nhanh chóng. Hãy đi từ từ và để cho khả năng của bạn phát triển dần theo thời gian. Phương cách hợp lý nhất để thực hành việc này là phân chia một ngày đời sống của mình ra thành nhiều phần. Dung hòa những khoảng thời gian nhất định với chánh niệm, rồi nới rộng trạng thái chánh niệm này tới những hoạt động khác như ăn uống, rửa bát đĩa, mặc y phục, vân vân. Thỉnh thoảng trong ngày, bạn bỏ ra chừng 15 phút để thực hành sự quan sát về một trạng thái cụ thể của tâm, như dễ chịu, khó chịu, cảm giác trung tính, chẳng hạn như những chướng ngại như tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và mạn nghi, hay là tư tưởng, tùy thuộc vào bạn. Ý định là tu tập để phát hiện những sự việc khác nhau và bảo tồn trạng thái chánh niệm càng nhiều càng tốt trong suốt ngày đó. Cố gắng hoàn thành theo thường lệ mà không thấy khác biệt giữa tọa thiền và những kinh nghiệm còn lại. Để cho chúng hòa lẫn vào nhau. Thân thể của bạn gần như không bao giờ yên, lúc nào cũng cử động để quan sát, ít nhất là đang thở. Tâm của bạn không ngừng líu lo, chỉ ngoại trừ khi trong trạng thái định thâm sâu. Luôn luôn có gì đó xuất hiện để ta quan sát. Nếu nghiêm chỉnh ứng dụng pháp tu của mình, bạn sẽ không đánh mất giá trị mà sự tỉnh giác mang đến. Sự tu tập của bạn phải được áp dụng vào hoàn cảnh sống hàng ngày. Đây mới là phòng thí nghiệm cho bạn. Đời sống cung cấp những cuộc trắc nghiệm khả năng và thử thách cho bạn, đang cần để thực hành sâu hơn, chân chính hơn. Đó là ngọn lửa dùng để tinh lọc những sự lừa dối, sai trái trên đường tu của bạn. Là một loại axit để thử nghiệm xem bạn đã tu đến đâu rồi, và khi nào là lúc bạn đang tự lừa dối mình. Nếu tu thiền không giúp được cho bạn đương đầu với những xung đột, vẫy vùng trong đời sống, thì nó vẫn còn nông cạn. Nếu những phản ứng tình cảm từng ngày không rõ ràng ra và không dễ chế ngự hơn, thì bạn đang hoang phí thời gian của mình trong khi tu tập, có nghĩa là thực hành không đúng cách. Bạn không bao giờ biết mình tiến bộ tới đâu chỉ khi nào bạn thực sự gặp thử thách trong đời sống. Tu tập chánh niệm là sự thực hành phổ quát. Đừng chỉ thỉnh thoảng thực tập rồi bỏ qua một bên trong thời gian còn lại, mà phải thực hành nó liên tục trong mọi thời. Tu tuệ giác là thực hành chánh niệm trong mỗi giây phút. Thiền giả học sự chú tâm thuần khiết tới sinh trụ hoài diệt của tất cả hiện tượng trong tâm, không bị bất kỳ thứ nào trói buộc hay vượt thoát khỏi sự quan sát của mình, tư tưởng, tình cảm, sinh hoạt và tham muốn. Thiền giả quan sát toàn bộ và liên tục. Vấn đề là nó đáng yêu hay đáng sợ, đẹp đẽ hay đáng hổ thẹn. Thiền giả nhìn nó như nó là, và sự thay đổi như nó là. Không có một phương diện kinh nghiệm nào bị bỏ qua hay tránh né. Đây là một diễn trình diễn ra liên tục và toàn diện. Trong những sinh hoạt hàng ngày, nếu bạn thấy mình đang bị rơi vào trạng thái nhàm chán, thì hãy tu tập vào sự nhàm chán đó. Nhìn xem nó cảm giác ra sao, hoạt động như thế nào, và cấu tạo ra sao. Nếu bạn lên cơn giận, thì hãy quan sát cơn giận, khám phá cái cấu thể của cơn giận, đừng chạy trốn nó. Nếu thấy ra mình đang ngồi trong gọng kềm đen tối của sự phiền muộn, hãy khám xét sự phiền muộn kia. Thẩm tra nó theo chiều hướng có tính quan sát và buông xả, đừng chạy thoát khỏi nó một cách mù quáng. Khám phá cả mê cung kia và vẽ ra tất cả những lối đi trong đó. Bằng cách đó, bạn sẽ có sự trang bị tốt hơn khi đối đầu với những cơn phiền muộn sau này. Tu tập xuyên qua những thăng trầm của cuộc sống là quan điểm trọng yếu của thiền minh sát. Sự tu tập này rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao, nhưng cũng mang lại kết quả là trạng thái tâm linh vượt xa hẳn bên kia vùng tương đối nhị nguyên. thiền giả có cái tâm cởi mở trong từng phút giây, không ngừng xem xét đời sống, giám sát kinh nghiệm bản thân, ngắm nhìn lối sống theo một phong cách không luyến chấp và tộc mạch. Vì thế, cho nên thiền giả luôn luôn mở lòng ra với bất cứ thể dạng sự thật nào, từ bất kỳ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Đây là trạng thái tâm mà một người cần phải có để đi đến sự giải thoát. Như đã được nhắc qua, một người có thể đạt đến sự giác ngộ ở bất kỳ giây phút nào, nếu tâm luôn được giữ trong trạng thái tỉnh thức. Bất kỳ một nhận thức thông thường bé nhỏ cũng có thể là nguyên nhân kích thích. Nhìn mặt trăng, tiếng kêu của một con chim, tiếng gió luồn qua cây. Bất cứ thứ gì đều không quan trọng, mà chính là cái phong thái bạn đang chú ý tới sự hiểu biết sâu sắc đó. Trạng thái tâm tỉnh thức rất quan trọng. Nó có thể xảy ra ngay bây giờ nếu bạn đã sẵn sàng. Cái cảm xúc của những ngón tay đang cầm quyển sách này cũng có thể là tín hiệu, âm thanh của những từ ngữ trong đầu bạn cũng đủ làm phát sinh sự giác ngộ. Bạn có thể đạt đến sự giác ngộ ngay bây giờ nếu bạn sẵn sàng. Chương 16. Lợi ích của tu thiền. Bạn có thể kỳ vọng những lợi ích nào có từ tu thiền? Những thứ có được vào giai đoạn ban đầu có thể là rất buồn tẻ và thực dụng. Những giai đoạn kế tiếp thì thâm sâu và siêu việt hơn. Chúng nối tiếp nhau từ dạng đơn giản nhất cho tới vĩ đại nhất. Chúng tôi sẽ trình bày ra đây vài điều, nhưng rốt ráo nhất vẫn là sự kinh nghiệm của chính bạn có được. Những thứ này chúng ta thường hay gọi là chướng ngại hay sự ô nhiễm. Nó còn tệ hại hơn những trạng thái tâm khó chịu. Chúng thường hay biểu lộ qua sự biểu hiện của tự ngã. Thực chất của bản ngã là cảm giác không phân cách rõ nét, sự nhận thức về khoảng cách giữa cái mà chúng ta gọi là ta và không phải ta. Tri giác này bị chặn đứng chỉ khi nào bị kiểm tra liên tục, và vì có những chướng ngại này nên sự kiểm tra kia được lập nên. Tham muốn và khát khao là sự mưu tính để chiếm hữu những gì đó cho tôi. Ghét bỏ và sự ác cảm là mưu đồ tôi phải tránh xa những thứ đó. Tất cả những ô nhiễm kia tùy thuộc vào sự nhận thức của cái hàng rào giữa bản ngã với người khác, và toàn bộ những thứ đó nuôi dưỡng cho sự nhận biết mỗi khi chúng bị rèn luyện. Chánh niệm nhận thức ra sự vật một cách sâu sắc với nét trong sáng rõ ràng. Nó mang sự chú tâm của chúng ta tới gốc rễ của ô nhiễm và phơi bày ra những cấu trúc cơ bản nhất. Chánh niệm cũng nhìn thấy thành quả và ảnh hưởng của hậu quả này xảy ra cho chúng ta. Nó không bao giờ bị lường gạt. Một khi đã thấy một cách rõ ràng những gì mà lòng ham muốn và sự tổn hại mang đến cho chúng ta ra sao, rồi bạn sẽ tự nhiên không còn muốn dính mắc vào chúng nữa. Một em bé bị bỏng tay khi chạm vào cái lò nóng, bạn không phải kêu nó rút tay về, nó tự nhiên làm thế mà không cần suy nghĩ hay quyết định gì cả. Những hành động phản xạ vốn có trong hệ thần kinh dành cho mục đích như thế, và nó hoạt động nhanh hơn tư tưởng. Vào lúc đứa bé cảm nhận hơi nóng thì đã khóc lên, và cánh tay thì đã rụt về rồi. Chánh niệm làm việc cũng tương tự như thế, không ngôn từ, tức khắc và hiệu quả hoàn toàn. Chánh niệm rõ ràng sẽ kìm hãm không cho những chướng ngại phát triển. Liên tục chánh niệm có khả năng dập tắt chúng. Vì vậy, chánh niệm chân chính được gầy dựng, những bức tường bản ngã rồi sẽ bị sụp đổ. Tham vọng bị tàn phá. Thế phòng thủ và sự khắc khe giảm bớt. Bạn trở nên cởi mở hơn, dễ chấp nhận hơn và dễ thích ứng hơn. Đây cũng là cách bạn học chia sẻ lòng từ của mình. Theo truyền thống, các bậc cổ đức miễn cưỡng nói về sự tồn tại tối hậu của kiếp người. Nhưng những ai sẵn lòng thiết tha thì nói rằng, sự thật rốt ráo hay tánh Phật thì trong sáng, thánh thiện và vốn thanh tịnh. Chỉ lý do duy nhất mà đời sống khác hẳn đi là kinh nghiệm được cái sự thật tối hậu đang bị che giấu đó. Nó bị ém chặt như nước bị nhốt phía sau cái đập. Chướng ngại là những viên gạch dùng để xây nên cái đập. Khi nào chánh niệm làm hòa tan những viên gạch, khoét lỗ xuyên qua cái đập, rồi thì niềm vui của lòng bi mẫn và sự cảm thông lan tràn mênh mông. Bao giờ chánh niệm miên mật, thì đời sống của bạn cũng thay đổi. Dòng kinh nghiệm sống dậy mãnh liệt. Cảm giác hòa cùng ý thức, mọi thứ trở nên rõ ràng và tỉ mỉ, không còn mất chú tâm cho những nỗi ưu tư. Chánh niệm trở thành một chủ thể nhận biết liên tục không gián đoạn. Mỗi phút giây đi qua biệt lập như một đơn vị, những khoảng thời gian không còn trộn lẫn vào nhau trong một trạng thái lu mờ. Không có gì bị che đậy hay bị ám thị, không kinh nghiệm nào bị xem như là thông thường nữa. Mỗi một sự thể đều tỏa sáng và đặc biệt như nhau. Bạn cố tránh để khỏi phải phân loại kinh nghiệm của mình qua kẽ hở của tâm. Sự miêu tả và diễn dịch bị dẹp bỏ qua một bên, và mỗi phút giây thời gian thì được tự lên tiếng. Bạn lúc ấy mới thực sự nghe được những gì nó muốn nói, và nghe nó như là lần đầu trong đời được nghe. Khi sự tu tập ảnh hưởng mạnh, thì nó cũng trở nên cố định. Bạn quan sát một cách liên tục với sự tỉnh giác đơn thuần cả hai cùng một lúc, hơi thở và mỗi hiện tượng của tâm. Bạn cảm thấy sự thăng bằng tăng cao như có điểm tựa cố định vào kinh nghiệm đơn thuần, bình thường về từng phút giây của đời sống. Một khi tâm không còn bị điều khiển bởi tư tưởng, nó trở nên trong sáng, tỉnh táo và bình an trong sự tỉnh giác đơn giản hoàn toàn. Sự tỉnh giác này không thể diễn tả một cách thích đáng được vì ngôn từ vốn bị hạn chế, mà chỉ có thể kinh nghiệm mà thôi. Hơi thở dừng lại mà chỉ còn là sự thở, nó không còn bị giới hạn vào sự cố định và những khái niệm quen thuộc mà bạn đã từng dựa vào. Bạn không còn thấy nó như là sự tiếp nối của hít vào và thở ra nữa. Nó không còn là một kinh nghiệm nhỏ bé và buồn tẻ, mà trở thành một tiến trình sống động, luôn thay đổi và quyến rũ. Nó không còn là những thứ chiếm thời gian, nó chính là bản chất của phút giây hiện tại. Thời gian bấy giờ mới là một khái niệm, chứ không phải là kinh nghiệm thực tại nữa. Sự tỉnh giác đơn giản, sơ đẳng này, tước bỏ tất cả phần chi tiết phụ trợ, trói buộc vào dòng sống của hiện tại, và được đóng dấu bởi sự thật đang phơi bày ra cho thấy. Bạn tuyệt đối biết rằng đây là sự thật, thật hơn bất cứ gì bạn đã kinh nghiệm qua trước kia. Một khi có được sự nhận thức này với sự tin chắc tuyệt đối, bạn có được một lợi điểm mới, một tiêu chuẩn mới để đo lường tất cả kinh nghiệm của mình. Theo sau sự nhận biết này, hoặc là bạn thấy rõ ràng những phút giây này để thể nhập vào từng hiện tượng, hay là làm xáo trộn nó bằng thái độ của tâm. Bạn nhận thấy mình đang vặn méo sự thật với sự bình luận trong đầu, với những hình ảnh cũ rích và quan điểm cá nhân. Bạn biết mình đang làm gì và làm nó lúc nào. Bạn trở nên nhạy bén hơn về phương cách mà mình đã bỏ lỡ sự thật, và rồi chuyển sang những đối tượng nhận thức đơn giản mà không bị thêm bớt gì cả. Bạn trở nên một người rất có hiểu biết, từ lợi điểm, tất cả trở nên tỏ tường. Bạn quan sát một cách chánh niệm hơi thở không ngừng sinh khởi và hoại diệt. Theo dõi dòng cảm giác vô cùng tận của thân và sự chuyển động. Đọc lướt qua sự tiếp nối nhanh nhẹn của tư tưởng và cảm giác, phát hiện cái nhịp điệu vọng lại từ dòng thời gian đều đặn. Trong từng cơn chuyển động vô cùng này, không có người quan sát mà chỉ có sự quan sát mà thôi. Trong trạng thái của sự hiểu biết này, không còn gì là tương đồng giữa hai phút giây kế tiếp nhau. Mọi thứ rõ ràng là đang trong sự biến đổi liên tục, tất cả được sinh ra, phát triển và hoại diệt đi, không có gì là ngoại lệ cả. Bạn bừng tỉnh trước sự thay đổi không ngừng của cuộc đời mình, nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều nằm trong dòng chảy, tất cả, tất cả. Tất cả trỗi lên rồi rụng xuống, mạnh lên rồi giảm bớt, xuất hiện để rồi tàn phai. Tất cả mọi đời sống, từng chút một, từ cực tiểu cho đến những thứ lớn hơn, vĩ đại hơn, như là Ấn Độ Dương, đều đang ở trong sự chuyển biến vô tận. Bạn hiểu biết ra cả vũ trụ này như là một dòng sông kinh nghiệm khổng lồ mà thôi. Niềm vui sướng to lớn có được từ sự chiếm hữu đã lẫn tránh mất dạng và cả cái cuộc đời của bạn mới đây cũng thế. Nhưng sự biến đổi vô thường này không phải là cái lý do cho nỗi sầu khổ. Bạn đứng đó lấy làm sững sờ, liếc nhìn những hoạt động liên tiếp diễn ra và đáp lại chúng bằng niềm hân hoan kỳ lạ. Tất cả đang di chuyển, nhảy múa và đầy sức sống. Trong khi tiếp tục quan sát những biến đổi này và thấy ra tất cả liên hệ với nhau ra sao, bạn trở nên thích thú về sự quan hệ thân thiết của tất cả các trạng thái tâm, cảm giác và niềm xúc động. Bạn ngắm nhìn một tư tưởng dẫn đến một tư tưởng kế tiếp, thấy sự hoại diệt để đưa đến sự phát sinh những phản ứng tình cảm, cảm giác, dẫn đến nguyên nhân tạo ra sự nảy sinh cho nhiều tư tưởng kế tiếp. Hành động, tư duy, cảm giác, ham muốn bạn thấy hết cả, liên quan chằng chịt lại với nhau trong một tấm vải tinh vi, mịn màng của nhân và quả. Bạn theo dõi những kinh nghiệm dễ chịu nổi lên và rụng xuống, để thấy rằng chúng không bao giờ bền vững. Quan sát cơn đau đến và không có lời mời gọi, và thấy mình lăn lộn một cách lo âu để tìm cách quăng liệng nó đi, mà vẫn không thành công theo ý muốn. Tất cả xảy ra hết lần này đến lần khác, khi bạn đứng bên kia đường, trong im lặng, để ngắm nhìn xem tất cả diễn biến ra sao. Bên ngoài cái phòng thí nghiệm sống động này là phần kết luận nội tâm không thể bắt bẻ được. Bạn thấy cuộc đời mình đã bị đóng dấu bởi sự thất vọng và chán nản, và cũng thấy rõ nguồn gốc của nó. Những phản ứng phát sinh vì sự thiếu khả năng, nếu không muốn nói là bất lực của mình, để hầu mong có được những gì bạn muốn, sự lo sợ mất đi những gì bạn đang có và cái thói quen không bao giờ thấy đủ của mình. Những thứ này không còn là lý thuyết khái niệm nữa. Bạn phải tự thấy và biết những điều đó là thật. Bạn cũng nhận biết nỗi sợ hãi của mình, sự mất an ninh cơ bản nhất khi đối diện với vấn đề sinh tử. Nó là sự căng thẳng hằn sâu đến tận gốc rễ của tư duy và tạo ra bao khó khăn cho đời sống. Bạn theo dõi xem mình đang sờ soạng trong lo âu về mọi thứ, nắm bắt nhiều thứ mà trong lòng đầy sợ hãi, giữ chặt vào tất cả trong khi chúng đang tuôn khỏi tay bạn, giống như cát luồn ra khỏi kẻ tay. Bạn thấy rằng không có một thứ gì có thể là điểm tựa bền vững, không có gì mà không thay đổi. Bạn thấy được nỗi đau gây ra do sự mất mát và buồn khổ. Quan sát mình bị đàn áp để điều chỉnh theo sự phát triển của cơn đau từng ngày trong đời sống của mình. Bạn làm nhân chứng cho sự căng thẳng và xung đột vốn có trong quá trình của đời sống, và cái bộ mặt đạo đức giả thật sự của chính mình khi tỏ ra ân cần trong ngày. Bạn theo dõi tiến trình của cơn đau, bệnh tật, già yếu và cái chết. Bạn lấy làm kinh ngạc rằng, tất cả những thứ kinh tởm này thì không có gì là đáng sợ cả. Chúng đơn giản chỉ là bộ phận của đời sống mà thôi. Trải qua sự nghiên cứu xuyên suốt này về những lĩnh vực tiêu cực của cuộc sống, bạn trở nên quen thuộc sâu xa với khổ đau, một trạng thái bất toại nguyện của muôn loài. Bạn bắt đầu hiểu biết khổ đau ở mọi tầng cấp của đời sống, sự vi mô cho tới vi tế nhất. Thấy tiến trình khổ đau không thể tránh khỏi đi theo sự dính mắc. Ngay sau khi bạn nắm bắt một thứ gì, thì đau khổ theo lập tức không thể nào tránh. Một khi đã trở nên quen thuộc với toàn thể động cơ của ham muốn, bạn sẽ trở nên nhạy bén với nó. Bạn thấy nơi nó khởi sinh, thời khắc nó xuất hiện và ảnh hưởng tới bạn ra sao. Hãy theo dõi nó hoạt động hết lần này đến lần khác, biểu hiện qua những giác quan, điều khiển tâm ta và biến ý thức thành nô lệ cho nó. Giữa cơn kinh nghiệm dễ chịu, bạn theo dõi cơn khát vọng của mình và sự luyến chấp xảy ra. Ngay khi kinh nghiệm khó chịu đang lên, hãy quan sát sức mạnh của sự kháng cự hình thành. Đừng ngăn chặn những hiện tượng này, mà chỉ theo dõi chúng, thấy chúng như là rác rưởi của tư tưởng loài người. Bạn khám xét ra rằng, thứ mà ta gọi là tôi chỉ là một thân thể vật lý và bạn đã lập ra một định danh cho mình. Chỉ là một cái túi da bao bọc bộ xương mà thôi. Khám xét xa hơn, bạn thấy ra cách cư xử của tất cả các hiện tượng như là tình cảm, khuôn mẫu của tư tưởng và quan niệm. Để rồi nhìn ra xem cái chiêu bài bản ngã được dán dính vào từng cái một. Bạn quan sát thấy mình thật đã điên cuồng vì luôn luôn muốn chiếm hữu, bảo vệ và đề phòng bị mất đi những thứ rỗng tuếch này. Bạn đã không ngừng lục lạo một cách điên cuồng những thứ này, vật chất, cảm giác sinh lý, đam mê và tình cảm, một cách không mệt mỏi. Tất cả những thứ đó cuốn xoáy lấy bạn, khiến cho bạn chui vào những xó xỉnh, lùng kiếm không ngừng để phụng sự cho cái tôi. Bạn không thấy gì cả, trong tất cả những khối sưu tầm có được trong suốt khoảng đời vật lộn không ngừng nghỉ kia. Bạn có thể thấy ra chúng được đánh đổi bằng vô số mánh khóe, mưu đồ vô nhân tính. Nhưng lại không thấy một cái ngã cố định. Tất cả chỉ là tiến trình. Bạn có thể thấy tư tưởng nhưng không có người suy nghĩ, có thể thấy cảm xúc, ham muốn nhưng không có người muốn, bản chất của cái nhà thì trống rỗng, và không có ai ở trong đó cả. Toàn thể nhân sinh quan về tự ngã của bạn bị thay đổi hoàn toàn ở phút giây này. Bạn bắt đầu nhìn mình như là một nhiếp ảnh gia, Khi nhìn thấy một tấm ảnh bằng đôi mắt trần thì bạn thấy một hình ảnh rõ ràng, nhưng khi nhìn qua kính phóng đại thì tấm ảnh kia chỉ là một cấu hình phức tạp bởi nhiều dấu chấm. Tương tự như thế, dưới cái nhìn xuyên thấu của chánh niệm, cái cảm giác tự ngã, cái ta hay là bất kỳ gì đều bị mất cơ sở và bị phân hóa, để rồi đi đến một điểm là trong trí tuệ thực chứng, nơi mà ba sự thật rốt ráo, vô thường, bất toại nguyện và vô ngã có tác động mãnh liệt nhất để tiêu diệt khái niệm tương đối. Bạn kinh nghiệm được rõ ràng tính vô thường của đời sống, nỗi khổ đau của kiếp sống và sự thật của vô ngã. Những đặc tính này trở nên quá sinh động, làm cho bạn chợt thức tỉnh với sự vô nghĩa của khát vọng, luyến chấp và phản kháng. Trong phút giây giác ngộ này, ý thức của bạn bị biến đổi. Cái ngã bị tan rã, chỉ còn lại một hiện tượng vô ngã vĩnh hằng mà khái niệm tương đối không thể nào xâm phạm được. Khát vọng bị dập tắt và bạn không còn trĩu nặng nữa. Chỉ còn lại đây là một dòng sống tùy thuận, không có căng thẳng hay phản kháng. Bình an, hạnh phúc của Niết Bàn vốn không sinh không diệt là đây.